Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 24, thích khách. Mã Liên Nhi, Vương Thiên Sách ăn Mã Liên Nhi xà dược, ngất đi, thanh tỉnh chỉ có 5 người. Mã Liên Nhi, Vương Hùng, Cự Khuyết, Tả Bách Phong, Hỏa Quỳ Luân, còn Tị Tâm, giờ phút này toàn thân run rẩy bên trong. Hiển nhiên cũng không bình thường hỏng bét. Cự Khuyết còn chuẩn bị ăn Mã Liên Nhi xà dược. Thật không nghĩ đến, Vương Hùng bỗng nhiên bạo khởi. Một kiếm đâm vào Mã Liên Nhi thể nội. Chợt đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Vương gia, tiểu nữ làm gì sai? Làm gì sai? Không muốn. Mã Liên Nhi cả kinh kêu lên. Vương Hùng trường kiếm rút ra. Nhưng đại lượng dây leo cũng đem Mã Liên Nhi quấn quanh mà lên. Làm gì sai? À, Mã Liên Nhi, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Vương Hùng ánh mắt lạnh như băng nói. Vương gia, ta không hiểu, ta không hiểu. Khụ khụ, Mã Liên Nhi một bên phun máu, một bên kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng. Lần này, Vương Vi gì không có đi quan đạo, mà chính là đi đường nhỏ. Chính là vì nhìn ngươi có phải hay không gian tế. A, Mã Liên Nhi, nếu không phải ngươi, Hỏa Quỳ Luân, Tam Thánh Tử làm sao có thể biết rõ đường hành tung chúng ta? Làm sao lại sớm mai phục nơi này? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói ra. Ta không, ta không, ta một mực cùng với các ngươi. Mã Liên Nhi khóc kể lể. Cùng một chỗ, không. Ngươi mỗi đến một thành trì, đều sẽ qua trên đường mua nguyên liệu nấu ăn. Khi đó có thể cùng chúng ta không cùng một chỗ. Ngươi có là thời gian qua báo tin. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ta không biết bọn hắn. Ta không biết Hỏa Kỳ Lân. Ta không biết, Mã Liên Nhi thất kinh nói. Hừ, Vương Hùng, ngươi nghi kỵ tâm cũng quá trọng. Tiểu nha đầu này, ta có thể không biết. Hỏa Kỳ Lân một bên khinh thường kêu lên. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Mã Liên Nhi. Không cần cho ta trang. Lần này chỉ là để ngươi bại lộ mà thôi. Sớm tại nước trắng đảo, Vương liền suy đoán. Chỉ là một mực không có chứng cứ a. Hừ, Mã Trung Lương phái ngươi tìm đến ta. Lợi dụng là ngươi mặt lạ hoắc. Nói rõ Mã Trung Lương làm việc cực kỳ ổn trọng. Không có khả năng phạm này sai lầm lớn, dẫn đến diệt tộc, ta không có, ta không, ra ra, cứu ta, ra ra, người trung thành vương gia muốn giết ta, ra ra, ô ô ô, Mã Liên Nhi tiếng khóc bi thương, Mã Liên Nhi khóc rất lợi hại thê lương, liền liền Cự Khuyết đều có chút không đành lòng, có thể Vương Hùng lại tựa như ý chí sắt đá, cười lạnh nói. Không muốn trang, người cùng Mã Trung Lương còn không có sâu như vậy cảm tình. Mã Trung Lương cùng ngươi cái này cháu gái, không là mới vừa quen không bao lâu sao? Không nên quên tự ngươi nói thân phận, ngươi cùng phụ thân ngươi lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm. Vừa mới bị Mã Trung Lương nhận về, dựa theo Mã Trung Lương miêu tả, ngươi cùng gặp mặt hắn không đủ 10 ngày. Hắn mới có thể để ngươi đến lặng lẽ tìm ta. Mới gặp mặt 10 ngày. Không có như vậy bi thương cảm tình. Ngươi biểu diễn quá mức sốc nổi. Ta không có. Mã Liên Nhi đỏ hồng mắt khóc thút thít nói. Không thừa nhận sao? A, Vương cũng là lo lắng suy đoán sai lầm. Cho nên một mực không có ra tay với ngươi. Thẳng đến ngươi hôm nay bại lộ. Hừ, xa dược. Vương Thiên Sách ăn ngươi xà dược, thế nhưng là ngất đi. Vừa rồi, Vương nếu là cũng ăn đâu? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ta không biết, khả năng, Mã Liên Nhi lộ ra vẻ kinh hoàng. Khả năng cái gì? Cũng là những này xà dược. Ngươi chuẩn bị cho Vương ăn. Nếu không, ta cho ngươi ăn một cái thử một chút. Vương Hùng cầm lấy một cái xà dược mở miệng nói. Mã Liên Nhi nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên một cỗ e ngại, không dám ăn. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, Mã Liên Nhi sắc mặt biến đổi, cuối cùng bỗng nhiên biến dữ tợn nói, không sai, ta chính là yếu hại ngươi, Vương Hùng, đều tại ngươi, ngươi hại chết gia gia của ta, ngươi người có hại cho tập thể nhà, ta muốn vì gia gia báo thù, nếu không phải ngươi, gia gia cũng sẽ không chết. Mã Liên Nhi cừu hận, nhất thời nhượng một bên Cự Khuyết sắc mặt cứng đờ. Ngươi bây giờ chứa vì Mã Trung Lương báo thù, là muốn ta xem ở Mã Trung Lương trên mặt mũi, thả ngươi một con đường sống. Hừ, đáng tiếc, ngươi lừa gạt không ta. Còn nhớ rõ hôm đó ngươi trên cổ thương tổn sao? Phần cổ bên trong thâm một số, cạnh ngoài cạn một số. Nói rõ vết thương này là chính ngươi bôi. Đương nhiên, cũng có thể là người khác. Nhưng này tỷ lệ phi thường nhỏ. Tiếp theo, trên thân hai cái huyết động, không phải là yếu hại chi địa. Cái này đến không có gì. Nhưng, quần áo ngươi vết máu, là bị máu tươi nhiễm đỏ, mà không có bắn tung tóe điểm lấm tấm. A, nói rõ kiếm cắm nhập thể nội, rút kiếm thời điểm, rất cẩn thận, nhưng nếu là muốn giết ngươi người, thậm chí càng đâm kiếm thứ hai, sẽ rất ôn nhu rất ngạo mạn rút kiếm sao? Ngày đó thương tổn đều là chính ngươi làm a. Làm xong còn cần một cỗ thi thể đem chính mình che lại. Mã Liên Nhi, trăm phương ngàn kế a. Vương Hùng mắt lộ ra băng hàn nói. Mã Liên Nhi biến sắc. Không, không phải như vậy. Còn có cái gì không phải như vậy? Ngươi báo cáo chúng ta đi đường nhỏ hành tung thời điểm, không cần thiết tự mình đi, cho nên từ Hỏa Huỳnh Lân chưa hẳn biết ngươi thân phận chân thật, mà Mã Trung Lương tại Phúc Hải Thành kinh doanh mấy năm đều không ra phê để lọt. Nói rõ Mã Trung Lương hành sự cực kỳ cẩn thận, thậm chí ngay cả cùng ta nhận nhau, đều tìm ngươi cái này một bộ mặt lạ hoắc dẫn đường. Cho nên cáo hắn mật người, chỉ có thể là người thân nhất người. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ta, Mã Liên Nhi thất kinh, ngươi đến cùng là ai? Vương Hùng trừng mắt nói, giờ khắc này, Mã Liên Nhi thân phận triệt để bại lộ, Cự Khuyết cũng trừng mắt nhìn về phía Mã Liên Nhi, vừa rồi kém chút chính mình cũng ăn xà dược, đáng đời Vương Thiên Sách không nghe Vương gia lời nói, tự mình xui xẻo a. Mã Liên Nhi gặp Vương Hùng hung mục đích, lúc trước bối rối thần sắc thế mà chậm rãi tán đi. Sắc mặt chậm rãi băng lạnh lên. Hừ, Vương Hùng, ngươi so ta dò thăm tin tức càng thêm cẩn thận. Ta lại không nghĩ rằng, ta lộ nhiều như vậy sơ hở. Ngươi nói không sai, vì đối phó ngươi, ta là cố ý qua tầm Mã Trung Lương nhận thân. Cũng là ta mật báo. Có thể thì tính sao? Có nhân hoa 3 vạn linh thạch mua ngươi đầu người. Ta diễn trò có cái gì không đúng? Chỉ tiếc, ngươi quá cẩn thận, bất quá cũng không quan hệ. Con rắn kia độc, ngươi không phải cũng không chịu đựng nổi sao? Ngươi có thể trói buộc ta đến khi nào? Mã Liên Nhi cười lạnh nhìn về phía Vương Hùng. Độc, a, Vương Liên Thi độc còn không sợ. Còn sợ điểm ấy độc rắn. Vương Hùng cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, liền thấy Vương Hùng trúng độc đỏ bừng trên mặt chậm rãi biến hóa. Đỉnh đầu thái cực âm dương vòng nhất chuyển, trong nháy mắt, thể nội độc tố bị thu nạp, hóa giải mà ra, Vương gia, ngươi không có việc gì. Cự Khuyết mừng rỡ không thôi nói, ngươi không sợ rắn độc. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong cũng cả kinh kêu lên. Mã Liên Nhi nhất thời thất kinh, lần này không phải trang, mà chính là thật thất kinh. Ngươi, vừa rồi cố ý giả vờ trúng độc, ngươi là gạt ta. Mã Liên Nhi kinh sợ vô cùng kêu lên. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Mã Liên Nhi. Vương, nếu không phải là như thế, làm sao cho ngươi bại lộ thời cơ? Tốt một cái thích khách a, tu vi không cần quá cao, liền vũ thánh đều có thể cắm trong tay ngươi. Ngươi, Mã Liên Nhi biến sắc. Vương Hùng một tay đập vào Cự Khuyết trên thân, thái cực âm dương vòng nhất chuyển, nhất thời đem cự khuyết thể nội độc tố hút ra tới. Vương gia, ta không sao. Cự khuyết toàn thân run lên, kinh hỉ nói, Vương Hùng, ngươi mau thả ta, không phải vậy chủ công bên trên sẽ đòi mạng ngươi. Mã Liên Nhi vẫn như cú giữ tợn nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Mã Liên Nhi, biết vương vì cái gì hiện tại không giết ngươi sao? Ngươi muốn tìm được ta người giật dây, ngươi không muốn hao tâm tổn trí. Chủ công không biết ta tự mình tiếp cái này đan sinh ý, nhưng chủ công khẳng định hội cứu ta. Mã Liên Nhi lộ ra vẻ dữ tợn. A, ngươi suy nghĩ nhiều, vương chỉ là muốn tại Mã Bá Bá trước mộ phần đưa ngươi lăng trì xử tử, dùng ngươi đầu người lễ tế Mã Bá Bá trên trời có linh thiêng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Ngươi, Mã Liên Nhi biến sắc. Về phần ngươi này chủ nhân gì? A, ngươi cho rằng vương sẽ sợ hắn? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi thả ta, ta cho ngươi biết đi qua. Ta cho ngươi biết, người nào dùng tiền mua ngươi đầu người. Mã Liên Nhi có chút bối rối nói. Không cần ngươi cáo chi, vương cũng biết là bàng thái úy. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mã Liên Nhi cả kinh kêu lên. Mã Liên Nhi cảm giác mình thật giống như bị xem thấu. Tại Vương Hùng trước mặt, thế mà không có bất kỳ cái gì có thể che giấu đồ, vật. Cự khuyết, ngươi đi chạm nàng hai chân, đừng cho nàng lại chạy. Vương Hùng trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng hướng đi run rẩy trong tị tâm thánh tử. Tị tâm tim đập cực kỳ mãnh liệt, kéo theo nó ở ngực mãnh liệt chập trùng. Vương Hùng biết Trương Thi Vương trái tim hậu di chứng phát tác, nhất định phải nhanh giúp hắn khắc chế. Ngươi không được qua đây. Mã Liên Nhi hoảng sợ nhìn về phía cự khuyết. Cự khuyết lại mặt lộ vẻ dữ tợn đi qua. Hiện tại biết sợ, vừa rồi nếu không có vương gia phát hiện kịp thời, đoàn người mình đã sớm chết. Tiện nhân, muốn chết. Ngay tại Vương Hùng kiểm tra tị tâm, cự khuyết chuẩn bị chạm Mã Liên Nhi hai chân lúc, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa dây leo, âm vang ở giữa bị đập vào mà ra, đại lượng độc xà giống như hồng thủy, phá tan dây leo hướng về Vương Hùng mà đến. Cái gì? Cự khuyết biến sắc, cả kinh kêu lên, ùn ùn kéo đến độc xà vọt tới, nhất thời nhượng cự khuyết, Tả Bách Phong, Hỏa Huy Lân sắc mặt đại biến, liền liền Vương Hùng cũng là sầm mặt lại, bởi vì cái này cuồn cuộn xà chảy vọt tới, chính mình bọn này cấp dưới như bị cắn nữa một số, liền thật toàn xong đời. Đồng thời, Vương Hùng còn chứng kiến đám kia xà trung ương, một cái bạch y nam tử thổi một thanh tiểu địch, thực sự xà mà đến. Vạn xà nghe nó điều lệnh, tị thần thánh tử, cự khuyết biến sắc, tị thần thánh tử, cứu mạng a. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân nhất thời mừng rỡ không thôi. Cũng ngay một khắc này, Mã Liên Nhi tựa như tìm tới thời cơ, bành, nhất thời Mã Liên Nhi toàn thân nổ tung, tựa như hóa thành mấy ngàn tiểu hồ điệp. Cái gì? Chạy đi đâu? Vương Hùng biến sắc, Mã Liên Nhi biến thành hồ điệp lại nhanh chóng chui vào dây leo trong khe hở. Dây leo nhanh chóng nghiền ép hồ điệp, nhưng vẫn còn có chút hồ điệp từ khe hở chen đi ra. Vương Hùng, ngươi hại ta lần này sử dụng điệp hóa đại pháp, toàn thân tu vi mất hết. Ta hội về đến báo thù, ta tử thần điện hạ cũng lại không ngừng ám sát ngươi, ngươi rửa sạch cổ chờ xem. Mã Liên Nhi âm hàn thanh âm từ dây leo bên kia truyền đến. Vương Hùng thao túng vạn thiên dây leo qua ám sát, đáng tiếc cái này Mã Liên Nhi hao hết tu vi điệp hóa, hiệu quả vẫn là rõ rệt, không biết này một con bướm mới là thể Vương Hùng toàn giết cũng không kịp. Bởi vì đối diện xà quần cũng là ùn ùn kéo đến vọt tới. Tử thần điện, hừ, vương nhớ kỹ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía này ùn ùn kéo đến Xà Quần. Bởi vì, Vương Hùng biết, bọn này Xà Cùng Tị Thần Tài là địch nhân lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.